mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cẩn thận một chút 14, nhìn đến Lâm Sở Sở miệng hô mau đuổi theo, chính mình lại còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn đốn lớn tiếng hướng tới Lâm Sở Sở Lục Tử Phong hô. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh truy a, chờ Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong nhấc chân xuống lầu khi. Hắn lại chạy nhanh xoay người đi gọi tỉnh khác mọi người. Đứng lên, các ngươi đều cho ta đứng lên. Nhanh chút, bằng không nhân đều chạy, mẹ. Ngày hôm qua đuổi theo một ngày đều không tìm bóng người. Còn khiến cho chính mình tổn thất vài người. Chính mình lại mỏi mệt lại chật vật. Rõ ràng tối qua cũng đã đuổi theo. Kết quả bởi vì không có đi miệt mài theo đuổi, này hội lại muốn cho nhân trốn thoát, chờ đánh thức mọi người sau, gặp lại sau Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong đã xung đuổi tới lầu 2. Hắn cũng không chờ những người khác cấp tốc theo thừa thang cuốn đuổi theo. Thương trường ngoài cửa lớn, Trương Duyệt cùng Lý Húc hợp lực đem không có môn thương trường cửa dùng dị năng ngăn chặn. Cùng đợi mọi người lên xe. Đợi đến Hoàng Tử Dương đuổi theo thời điểm, phát hiện bọn họ bị nhất đổ thật dày tường đất cấp ngăn chờ. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Lục Tử Phong cấp tốc sử dụng dị năng đi oanh. Chính là không biết vì sao, hắn không để vào mắt kia phiến tường đất căn bản là không tưởng tượng chung như vậy bị oanh tháp. Bọn họ đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy có thể oanh điệu này tường đất. Bởi vì bên ngoài còn có một tầng thật dày tường băng chống đỡ đâu. Hơn nữa Trương Duyệt hiện tại đã là nhanh muốn tiến giai đến nhị giai dị năng giả. Nàng sử xuất đến tường băng tựa như một khối đại kem gói như vậy hậu. Quang là dùng này nọ bén nhọn đạo cụ chuyên môn đối với kia khối tường băng sao? Không có hơn 10 phần chung căn bản là sao không mặc. Thương trường bên ngoài, Trương Duyệt kia đội nhân đang ở lục tục thượng xe. Vương mẹ lo lắng đi tới, nói, tiểu thư, ta không tha các ngươi, nếu không ta còn là đi theo các ngươi cùng nhau đi thôi, Trương Duyệt nói. Không được, nếu nhất sẽ đánh lên, bọn họ nhân nhiều như vậy, dị năng giả cũng không thiếu, ta đến lúc đó vô pháp lo lắng ngươi, ngươi trước đi theo lục đội trưởng đi, đến địa phương nghe theo bọn họ xếp ấn. Sau đó an tâm chờ chúng ta là đến nơi, nhưng là vương mẹ còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Cho dịch lão bà, Trung Vân đã đi tới, khuyên nhủ, đừng nhưng là vương mẹ, Trương Tổng nói rất đúng. Tuy rằng ngươi cũng là dị năng giả, nhưng là ngươi lực công kích quá nhỏ, thân thể cũng không có bọn họ linh hoạt, đến lúc đó ngươi nếu như bị bọn họ nhân khiên chế trụ. Nói không chừng Trương Tổng còn muốn phân tâm tới cứu ngươi. Chẳng phải là liên lụy bọn họ, ngươi vẫn là theo chúng ta cùng nhau tới trước mục đích chờ bọn hắn đi, vương mẹ vẫn là lo lắng. Nhưng là Trung Vân nói trong lời nói đã ở lý, nàng đành phải lưu luyến không rời đối Trương Duyệt dặn dò nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a, nếu đánh không lại bỏ chạy, nhất định phải bình an trở về, biết không, Trương Duyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nắm chặt chính mình thủ thủ. Trả lời, ta sẽ, yên tâm đi, Lục Nhất Minh đã đến vừa khéo phương tiện bọn họ. Thẩm Nhiên ở trong không gian phân không ít đồ ăn cùng xăng cho hắn. Nhưng hắn mang theo Trương Bân kia đội nhân, còn có Diệp Phàm kia đội hai cái người thường, che chở vương mẹ, bác sĩ, y tá còn có cho dịch một nhà ba người mẹ con trước hướng tối hôm qua tuyển hảo làm căn cứ trấn nhỏ. Đi. Hắn cùng Trương Duyệt tác mang theo một đám dị năng dẫn rời đi Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong kia đội. Nhân, bất quá ở tách ra phía trước, Thẩm Nhiên vẫn là trước dặn dò một chút Lục Nhất Minh. Trừ bỏ phải bảo vệ hảo vương mẹ, cái kia Vương Tĩnh là cái phụ khoa bác sĩ, cũng là một vị chữa khỏi hệ dị năng giả, mặc kệ khi nào thì đều phải bảo vệ hảo nàng, chỉ cần nàng không có việc gì. Những người khác bị thương đều có thể bảo trụ một cái mệnh. Hiểu chưa, bác sĩ mặc kệ ở khi nào thì đều là trọng yếu phi thường tồn tại. Lục Nhất Minh vừa nghe nàng vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Lập tức ở trong lòng đem nàng thiết vì quan trọng nhất bảo hộ mục tiêu chi nhất. không CV by Lovely Day không? Hết chương.